Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 407, biến hóa. Hắn có thể cung cấp cũng chỉ có đề nghị của mình. Tỉnh Hoa Thủy rõ ràng minh bạch điểm này. Nàng nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Lúc này, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, trừ phi nàng muốn tự đánh mặt của mình. Lần tiếp theo hoa hồng truyền tới thời điểm lựa chọn từ bỏ, trực tiếp đem hoa hồng đưa ra, lại bất lực từ bản thân tay trái. Cứ như vậy, hoa hồng một mực truyền 3 lượt, tiếng trống vẫn không có dừng lại. Có thể thấy được vừa rồi Tiền Thương Nhất phát hiện, cắt đứt người đeo mặt nạ kế hoạch. Chỉ ít trong thời gian ngắn, người đeo mặt nạ lợi dụng tinh chuẩn thời gian đến giết diễn viên kế hoạch không có cách nào đạt được. Lại truyền mấy vòng, một tên người đeo mặt nạ bị hoa hồng thôn phệ. Lần này, Tỉnh Hoa Thủy sống tiếp được. Nửa đường không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đây mới là tình huống bình thường. Lam Tinh nói một câu. Trên mặt thần sắc tràn ngập vui sướng. Còn thừa lại 5 tên người đeo mặt nạ. Mặc Nhiên nhìn lướt qua. Theo người đeo mặt nạ nhân số dần dần giảm bớt. Dù cho không có thiết lập cạm bẫy, Tỉnh Hoa Thủy được tuyển chọn xác suất cũng sẽ lên cao. Tiền Thương Nhất không nói gì. Vừa vặn một vòng an toàn. Căn bản chứng minh không là cái gì. Vòng tiếp theo lần nữa bắt đầu. Đã chơi qua 3 lượt, Tỉnh Hoa Thủy đã phi thường thuần thục. Vô luận là tiếp hoa còn là đưa hoa, đều cùng người đeo mặt nạ đồng dạng. Trong thời gian ngắn nhất hoàn thành. Liên tục mấy hiệp xuống tới. Chứ có một lần kém chút chọn chúng Tỉnh Hoa Thủy bên ngoài. Còn lại 2 hiệp đều thuộc về hữu kinh vô hiểm loại hình. Hiện tại, tính đến Tỉnh Hoa Thủy, tham dự đánh trống truyền hoa người chỉ còn lại 3 người. Chỉ cần lại kiên trì 2 vòng, Tỉnh Hoa Thủy liền có thể trở thành sau cùng người sống sót. Thu hoạch được đặc thù xúc sắc, cũng có thể dùng cái này để chứng minh giá trị của mình. Tuy là hàm kim lượng không cao. Cố lên, bị ảnh hí theo Tiền Thương Nhất giảng thuật bên trong biết tình huống hiện tại. Thế là nàng lớn tiếng khuyến khích Tỉnh Hoa Thủy. Tuy nói nàng không có đồng ý Tỉnh Hoa Thủy hợp tác mời. Nhưng là phía trước Tỉnh Hoa Thủy cứu trợ nàng tràng cảnh vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Nếu như không phải Tỉnh Hoa Thủy trị liệu kỹ năng, chỉ sợ tại dung nham tâm sau 1 ngày, nàng liền sẽ bởi vì vết thương lây nhiễm mà sớm qua đời. Vốn chỉ là phổ thông một câu. Thế nhưng là câu nói này lại làm cho người ở chỗ này nghĩ đến lần đầu tiên khu nghỉ ngơi vực. Ngày đó, còn có 7 người còn sống. Thậm chí còn tụ tập tại đỉnh chóp tháp nhọn gian phòng kể chuyện xưa. Tại cuối cùng, hết thảy mọi người vây tại một chỗ. Đại thần hô hào, cố lên, 2 chữ. Tại trong 5 người, Lam Tinh có thể nói là đối với chuyện này mẫn cảm nhất một người. Tuy nói bản thân hắn không tin loại lời này, thế nhưng là ngay lúc đó chuyện xưa sẽ lại là từ hắn tổ chức. Bây giờ trở về nhớ tới có một số việc sau ra cắt lượng ý vị. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ lúc ấy liền đã ám lưu hung dũng. Chỉ cần một chút xíu ngoại lực, liền sẽ dẫn bạo khác nhau diễn viên ở giữa mâu thuẫn. Lam Tinh nghĩ thầm, tiếp theo lắc đầu, đem trong đầu ý tưởng ném qua một bên. Để cho mình lực chú ý tập trung trên người Tỉnh Hoa Thủy. Dù sao hiện tại, Tỉnh Hoa Thủy mới là bọn họ 5 người bên trong nhân vật chính. Chỉ còn 3 người, hiện tại cơ hồ hoàn toàn biến thành so vận khí. Ta nhớ được ngươi đã nói vận khí của các ngươi rất không tệ. Hy vọng chính như ngươi nói vậy. Bằng không, chỉ sợ, Mặc Nhiên quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Phải không? Tiền Thương Nhất hỏi ngược một câu. Ngươi cho rằng vận khí đến tột cùng là cái gì? Vận mệnh, xem như thế đi. Mặc Nhiên đem ánh mắt rời. Đem ánh mắt đặt ở Tỉnh Hoa Thủy trên người. Nếu như các ngươi vận khí rất tốt, gặp được các ngươi chẳng phải là thuyết minh vận khí của ta không tốt. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Phục sinh loại chuyện này vốn là nghịch thiên cải mệnh. Nếu như Lạc Nhật Cổ Bảo có được một loại nào đó ý thức. Như vậy hành vi của ta nhất định sẽ gây nên sự phản kháng của nó. Dùng loại này góc độ đến cân. Nhắc, vận khí ta kém tựa hồ là chuyện tất nhiên. Hắn nói xong cười khổ một tiếng. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Tiền Thương Nhất hai tay cắm ở trong túi quần. Sau khi nói xong, Tiền Thương Nhất hướng gõ trống người đi đến. Tuy là tại vừa rồi đánh trống truyền hoa quá trình bên trong không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là cũng không đại biểu không cần cân nhắc chuyện này. Người đeo mặt nạ phải chăng cũng có thể sử dụng một lần kia nhanh chóng truyền lại cơ hội. Hắn đi đến gõ trống người trước người cách đó không xa, đem chính mình nghi vấn nói ra. Về sau, được đến một lời khẳng định, người đeo mặt nạ có thể sử dụng một cơ hội này. Chỉ là bọn hắn vẫn luôn không có sử dụng. Thật là âm hiểm, ta cảm giác đánh trống truyền hoa cùng lạc nhật cổ bảo tình huống rất giống. Chỉ cấp ra một ít điều kiện cơ bản, cái khác điều kiện hạn chế toàn bộ cần chính mình đi thăm dò. Lam Tinh oán trách một câu. Cái này khiến hắn nghĩ tới trong thế giới hiện thực các loại truyền hình điện ảnh trong tác phẩm. Xét duyệt tiêu chuẩn, tuy là chúng ta phát hiện điểm này, thế nhưng là, chúng ta không biết người đeo mặt nạ sẽ dùng cái này đến chế định cái gì cạm bẫy. Bị ảnh hí một mực đứng quay lưng về phía tỉnh Hoa Thủy vị trí. Dạng này, lỗ tai có thể nghe được rõ ràng hơn. Có lẽ là đối nàng trả lời. Lại có lẽ thuần túy là trùng hợp. Gõ trống người cầm lên dùi trống. Bắt đầu xuống một hiệp. Tỉnh Hoa Thủy nuốt ngụm nước bọt. Được trăm dặm người nửa 90. Hiện tại, đánh trống truyền hoa khả năng mới xem như chân chính bắt đầu. Thùng, thùng thùng, đông đông đông. Cùng trước mặt tiếng trống khác nhau. Lần này tiếng trống hoàn toàn cải biến tiết tấu. Không còn là giống mưa to đồng dạng dồn dập nhịp trống, mà là hoàn toàn có dấu vết mà lần theo tiết tấu. 1-2-3, 1-2-3. Giờ phút này, mỗi tên diễn viên đều biết điều này có ý vị gì. Áp dụng loại nhịp điệu này nhịp trống âm thanh, phảng phất hoàn toàn là vì giết người. Chỉ cần người đeo mặt nạ sớm ước định, tại một cái nào đó tiết tấu sẽ dừng lại là được rồi. Biết điểm này, lại thêm Tiền Thương Nhất vừa rồi hỏi thăm kết quả, đến tột cùng như thế nào giết diễn viên, thủ đoạn liền hoàn toàn nhất thanh nhị sở. Rời khỏi, Tiền Thương Nhất kêu một tiếng, đối mặt loại này đã tiếp cận với không muốn mặt thủ đoạn. Liều mạng kết quả rất có thể là chính mình chết, cùng với đem hy vọng ký thác vào đối phương sẽ sai lầm loại này cơ hồ tương đương với không thể nào. Trên tình huống, không bằng trước tiên lui một bước. Cẩn thận tưởng tượng biện pháp giải quyết, chuẩn bị sẵn sàng về sau lại ứng đối. Lúc này Hoa Hồng đã truyền đến tỉnh Hoa Thủy bên trái người đeo mặt nạ trong tay. Tiếp qua 2 giây, tỉnh Hoa Thủy liền muốn tiếp nhận đóa này có khả năng sẽ thôn phệ tính mệnh Hoa Hồng. Tỉnh Hoa Thủy tiếp nhận Hoa Hồng, chỉ là nàng cũng không có dựa theo Tiền Thương Nhất nói làm. Nàng không hề từ bỏ, chỉ cần tại 2 giây thời điểm đem Hoa Hồng đưa ra. Nàng liền ngầm thừa nhận thối lui ra khỏi đánh trống truyền hoa trò chơi. Chỉ là, thời gian kế tiếp, khả năng sẽ là hai tên người đeo mặt nạ vĩnh viễn lẫn nhau truyền. Có lẽ, truyền đến thiên hoang địa lão cũng khó nói. Cũng chưa từng có quy định qua mỗi một hiệp hạn chế thời gian. Theo thể lực đi lên nói, người đeo mặt nạ cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế. 2 giây qua đi, hạn chế thời gian đã đến. Tỉnh Hoa Thủy đem trong tay Hoa Hồng đưa ra ngoài. Ngươi lời nói mới rồi bị gõ trống người nghe được. Cứ như vậy, có lần trước giáo huấn, hắn khẳng định sẽ hoài nghi những lời này là không phải lại là cạm bẫy. Dù sao, hắn đã bị đùa nghịch qua một lần. Nếu như hắn dừng lại, mà ngươi lại là đang gạt hắn. Như vậy chỉ cần ta sử dụng mỗi một hiệp bên trong đều có một cơ hội. Chết người sẽ là người đeo mặt nạ. Nếu như không dừng lại, vô luận ta có hay không sử dụng lần cơ hội đó, hay là thật lựa chọn rời khỏi, lại hoặc là động tác giả, với hắn mà nói đều không có ảnh hưởng, bởi vì bọn hắn đã thương lượng xong kế hoạch của mình. Cứ như vậy, tại này một vòng bên trong, tiếng trống chắc chắn sẽ không ngừng. Tỉnh Hoa Thủy đem chính mình suy luận nói ra, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.